Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1156, chương 1157, khí tức thanh xuân. Lão thôn trưởng lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy ngã trên mặt đất Lâm Tiêu. Lúc này trên mặt đất tất cả đều là thủy, ngay cả Lâm Tiêu trên thân thể cũng tất cả đều là thủy, mà vô cùng suy yếu Lâm Tiêu đã thâm sâu nhắm hai mắt lại, nằm ở Nhược Lan trong ngực. Hắn làm sao? Lão thôn trưởng đạp gấu bước, tựa như một cái hình người cự hùng một dạng, đi tới trước mặt hắn, nói ra, ta không biết, đã sớm khóc không thành tiếng. Nhược Lan lắc lắc đầu nói ra, Tiểu Điệp không nói gì, mà là đi đến Nhược Lan bên cạnh, đưa tay đặt ở bả vai nàng trên. Nhất thời một cổ to lớn lực hút truyền đến, tựa hồ muốn hút nàng tu vi. Liền ở trong phòng mọi người lo lắng Lâm Tiêu an ủi thời điểm, Lâm Tiêu chính là dần dần mở ra trầm tĩnh mắt hai mí. Để cho chư vị chê bai rồi, không nghĩ đến Nhược Lan tỷ thể chất đặc biệt, cư nhiên so sánh ta tưởng tượng trong còn muốn đặc biệt. Lâm Tiêu muốn đứng lên, nhưng mà vừa dùng lực liền té xuống, không thể không khiến người đỡ, mới miễn cưỡng không có trực tiếp té lăn trên đất. Trong lòng của hắn hiểu rõ, nếu như mình tại chậm một chút, sợ rằng liền không chỉ như vậy rồi. Chỉ là Lâm Tiêu không muốn để cho những này chất phác thôn dân lo lắng. Tiểu Điệp, ngươi giải quyết xong, Lâm Tiêu nói sang chuyện khác, âm thanh nhỏ bé như con muỗi một bản nói ra. Quả nhiên đề tài bị Lâm Tiêu thành công đổi vị trí. Vừa nhắc tới Tiểu Điệp, thôn dân mỗi cái khen không dứt miệng, có không ít người còn vỗ tay khen hay. Tuy rằng thôn dân rất nhiệt tình, nhưng mà Lâm Tiêu vẫn thấy được Tiểu Điệp trên thân thể tổn thương. Có nhiều chỗ y phục đều phá toái, da thịt trắng noãn phơi bày trong không khí, nhưng mà Tiểu Điệp không cần thiết chút nào. Ngược lại còn rất hưởng thụ, nếu là trước kia chỉ sợ hắn sớm đã dùng thứ gì che ở. Là bởi vì không muốn khiến người khác nhìn thấy nàng kia tràn đầy vết sẹo da thịt. Ta đã giải quyết rồi, chỉ là ngươi, Tiểu Điệp nhíu mày một cái, tựa hồ muốn nói điều gì, chỉ là cuối cùng bị Lâm Tiêu tiếng quát đánh gãy. Lúc này Lâm Tiêu trên mặt vẻ giận dữ hiện ra, hết sức tức giận hắn. Tức giận không phải Tiểu Điệp, mà là Tiểu Điệp thế mà còn biết thụ thương. Tại Lâm Tiêu trong ấn tượng, thích khách thụ thương không thể nghi ngờ chờ đợi chính là tử vong. Bởi vì ngươi không biết đối phương còn có viện quân hay không, cho nên nhất định phải tận lực gìn giữ thân thể cơ năng. Ngươi là làm sao thụ thương? Lâm Tiêu ánh mắt ôn hòa, phẫn nộ qua đi. Hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn không muốn mất đi Tiểu Điệp, bởi vì cổ thân thể này chủ nhân cũ không muốn mất đi nàng. Ta phát hiện bọn hắn căn bản cũng không phải là kim đan sơ kỳ. Tiểu Điệp cau mày nói ra, ngươi nói dối, ta không có, nói thật đi, ngươi đừng không đã cho ta không biết ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cuối cùng Tiểu Điệp không cưỡng được Lâm Tiêu, không thể không nói mình thân thủ lại có thể biết khống chế không nổi. Đây mới tạo thành lần lượt kẽ hở bại lộ, như thế mới nhường đối phương bắt được cơ hội đối với hắn tiến hành thực tế tính công kích. Xung quanh thôn dân nghe xong, lên tiếng phụ họa đến Tiểu Điệp mà nói gật đầu nói phải. Dưới cái nhìn của bọn họ, bên ngoài đánh nhau là tương đương đặc sắc, lấy một địch ba là bực nào khí phách. Huống chi là một cái nữ hài, Lâm Tiêu bất đắc dĩ, thân thể khôi phục một tia lực lượng, dần dần có thể chống đỡ khởi hắn đứng lên. Được rồi, ta có thể đứng vững vàng, không cần để cho ta dìu đỡ rồi. Lâm Tiêu vừa dứt lời, thân thể của hắn liền lắc lư mấy lần, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Đột nhiên xuất hiện động tác, để cho vừa buông tay thôn dân đại ca nhất thời lại lần nữa sờ lên. Bên trên Nhược Lan trong lòng vội vã, đây cùng nhau đều là bởi vì nàng, nếu không phải nàng thể chất đặc thù, sợ rằng Ổ Nhược Lan muội tử cư nhiên trở nên xinh đẹp, hơn nữa còn trẻ lại không ít. Có một người thôn dân đần độn một tay chỉ đến Nhược Lan nói ra. Một bộ thành thật bộ dáng, không chỉ Lâm Tiêu như thế, ngay cả còn lại thôn dân đồng dạng nhìn sang, trước đây vẫn không có nhìn kỹ, lần này bị người vạch trần sau đó, lần nữa nhìn sang, mới phát hiện, nguyên lai thật không giống với lúc trước. Thay đổi, chỉ là biến hóa này cũng không tính là rất rõ ràng. Ngoại trừ tóc trở nên đen sẫm, nếp nhăn biến mất ra, còn có tươi cười rạng rỡ liền lại cũng không có phát hiện tạm biệt. Không biết đã lâu, cửa phòng miệng đứng vững một cái nam tử, sáng bóng trắng nõn gương mặt, lộ ra lăng giác rõ ràng lạnh lùng, nồng đậm lông mày phản nghịch thoáng hướng lên vung lên. Dài mà hơi cuộn lông mi hạ, có đến một đôi u ám thâm thúy băng con ngươi, có vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm. Tiểu Thiên đã trở về, là Tiểu Thiên. Lúc này lệnh Hồ Thiên không có phát hiện Lâm Tiêu, hắn khi đi ngang qua cửa thôn thời điểm, phát hiện trong thôn nhiều hơn mấy cổ thi thể, tử trạng vô cùng thê thảm, phảng phất là bị người hành hạ mà chết. Mà mấy người kia thân mặc quần áo trùng hợp cùng tập kích hắn mấy người dị thường tưởng tượng. Điều này không khỏi làm cho lệnh Hồ Thiên trong lòng cấp bách. Bởi vì hắn phát hiện trong thôn cư nhiên không có một người. An tĩnh dị thường, cuối cùng khi hắn vội vội vàng vàng đẩy ra nhà mình cửa thời điểm, mới phát hiện lúc này trong phòng đã bu đầy người. Mà hắn đầu tiên nhìn thấy không phải Lâm Tiêu, mà là mẫu thân mình Nhược Lan. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí không thể tin được mẫu thân mình cư nhiên trẻ ra. Nhìn thấy vào đây lệnh Hồ Thiên, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, không nói gì mà là thối lui đến rồi cái ghế một bên ngồi xuống. Tiểu Điệp đồng dạng kèm theo Lâm Tiêu lùi chắp sau lưng. Tiểu Thiên đã trở về. Nhược Lan nghe được lệnh Hồ Thiên âm thanh quay đầu nhìn đến, thét một tiếng kinh hãi truyền ra, vốn muốn đi lên ôm nhìn một chút con trai mình có bị thương không Nhược Lan. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, mau mau, Tiểu Thiên, sư phụ của ngươi đã trở về, đi nhanh vấn an. Nghe được mẫu thân mình mà nói, lệnh Hồ Thiên ánh mắt ngẩn ngơ, những lời này hắn không biết tại mẫu thân mình trong miệng nghe được bao nhiêu lần. Nhưng mà mỗi lần đều bị mẫu thân mình lừa gạt, hơn nữa còn mỗi lần đều cầm sư phụ mình nói chuyện. Có lúc trước tao ngộ lệnh Hồ Thiên, lần này đồng dạng không ở tin tưởng chính mình mẫu thân. Quay đầu nhìn một chút đám người, có phát hiện không lão thôn trưởng? Lão thôn trưởng sao không có ở trong thôn? Còn có Thái Đại Thúc, người cư nhiên cũng trẻ ra. Chờ một chút, lệnh Hồ Thiên tựa hồ phát hiện là lạ ở chỗ nào. Lát nữa nhìn một chút Thái Đại Thúc, lát nữa nhìn một chút mẫu thân mình. Một bên nhìn, trong ánh mắt cũng là thuận theo ngưng trọng. Hắn phát hiện vốn là ngưng trệ Thái Đại Thúc tẫn nhiên đứng lên rồi. Liền ngay cả mình đều không có biện pháp chút nào. Dự định chiếu cố Thái Đại Thúc cả đời hắn, cư nhiên vào hôm nay nhìn thấy Thái Đại Thúc đứng yên nói chuyện với mình. Tiểu Thiên, còn không mau đi cho sư phó vấn an. Thái Đại Thúc khẽ mỉm cười, nói ra, ta có thể đứng lên đến, còn trở nên trẻ, đều là sư phụ của ngươi công lao. Ngươi cần phải ngay cả ta phần kia cũng muốn cùng nhau mời. Thái mãi mãi đối với Lâm Tiêu đây, chính là tương đương với thôn bọn họ dài thần tồn tại. Mỗi lần khi bọn hắn thôn cần trợ giúp nhất thời điểm, liền biết từ trên trời rơi xuống, giải cứu thôn ở trong nước lửa. Hắn chính là nghe lão thôn trưởng nói, nếu như hôm nay nếu không phải ân nhân đã đến, chỉ sợ bọn họ thôn sớm tựu là tử thôn. Sư phó, lệnh Hồ Thiên trong đầu nhớ lại Lâm Tiêu kia hiền hòa dung mạo. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.